Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Tổ Tông có linh. Bella đẩy trung niên tù trường chính là xe lan, dọc theo Indian người sáng lập ra tới đường đất, hướng bảo hộ khu chỗ sâu trong đi, có phải hay không? Ta trên người ra chuyện gì? Nàng suy đoán cái này trung niên nhân khả năng nhìn ra một ít thứ gì. Nhưng nàng chính mình là không hề phát hiện. Một chút dự cảm đều không có, Bella sẽ ở sân bay cứu người. Tự nhiên cũng không muốn đem tai kiếp đưa tới vô tội Indian trong bộ lạc tới. Nàng ý tưởng rất đơn giản, thậm chí có thể nói là ấu trĩ. Nàng muốn mượn trợ Indian bộ lạc cái này nhịp cầu, nhìn xem có thể hay không cùng chế tạo tai nạn trên không cái gọi là tử thần nói chuyện làm. Tử thần đền mạng khẳng định không diễn. Nước Mỹ pháp luật còn không có như vậy như bức, nàng suy đoán cái kia tử thần nói không chừng chính là cổ đại người Maya, Aztec người thần chi. Trước mắt cái này Indian bộ lạc hơn phân nửa cũng có chính mình thần hộ mệnh. Bảo hộ đồ đằng gì? Người một nhà không đánh người một nhà. Có vấn đề đại gia nói một câu. Nói chuyện, này thật tốt a, xác thật có. Trung niên tù trưởng lời ít mà ý nhiều. Bất quá cũng không có thâm nhập nói cái này đề tài. Mà là hỏi ngược lại. Bella, người biết chúng ta quy hoài bộ lạc lịch sử sao? Ta biết các ngươi có thể biến thành lang. Quy hoài bộ lạc người sói cùng truyền thống ý nghĩa người sói cũng không tương đồng. Bọn họ bình thường thời kỳ là người. Ở đã chịu phần ngoài quỷ hút máu hơi thở kích thích sau. Huyết mạch thức tỉnh. Có thể biến thân vì cự lang, bất quá lang hình thái hạ chính là lang. Người hình thái hạ chính là người. Không tồn tại cả người hắc mao. Trường một cái lang đầu. Đứng thẳng hành tẩu trạng thái, dựa theo Bella suy đoán. Bọn họ có điểm giống trong trò chơi Druid. Huyết mạch tự mang biến hình thuật, nàng trầm ngâm một chút. Ân, Jacob nói các ngươi có quang huy lịch sử. Lúc ban đầu là một cái vĩ đại bộ lạc, nàng liền chọn dễ nghe nói. Lời này bất luận kẻ nào cũng chọn không ra tật xấu, trung niên tù trưởng nhịn không được cười khẽ. Mấy tiếng, khó trách nhi tử bị mê đến không được. Cái này nữ hài xác thật quá có thể nói, hiểu lễ phép. Nói chuyện cũng dễ nghe. Mấu chốt nhất là xinh đẹp, hắn âm thầm thở dài. Có thể giúp đỡ một thanh đi. Dù sao cũng là lão hữu nữ nhi. Chính mình nhi tử ái mộ đối tượng, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng lên. Người vận rủi cũng không có thoát khỏi. Nào đó vô pháp dùng khoa học giải thích lực lượng còn ở chú ý ngươi, Bella trong lòng trầm. Xuống, ta đêm nay liền rời đi nơi này. Ta sẽ cùng Charlie cùng Jacob giải thích. Nàng lời nói thực kiên quyết, ngồi ở trên xe lăn Billy. Black nhẹ nhàng xua tay. Không, hài tử. Ta không phải ý tứ này, Quy Hoi hiện tại chỉ là một cái tiểu bộ lạc. Tổ tiên truyền thừa đã còn thừa không có mấy. Phía dưới nói thỉnh ngươi bảo mật. Cho dù là Jacob, cũng không cần nói cho hắn, hảo. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao gồm Jacob, bao gồm Charlie, Billy Black duỗi tay vuốt ve một bên một viên che trời đại thụ. Này cây ở ông nội của ta thời điểm cũng đã phi thường cao. Thật là xa xăm ký ức a. Quy Hoi bộ tộc tri thức nơi phát ra với Maya đế quốc. Chúng ta cho rằng vạn vật có linh. Chúng ta cho rằng đến tự tổ tiên huyết mạch có linh. Ngươi là linh, ta cũng là linh. Ngay cả chế tạo ra tai nạn trên không ra hỏa kia cũng là một cái linh. Bella cẩn thận phẩm vị một chút đối phương nói. Nghe lời ý tứ. Trung niên tù trưởng đối tử thần không hề tôn kính chi ý a. Trung niên tù trưởng đoán được nàng nghi hoặc chuyên môn làm ra giải thích. Chúng ta tín ngưỡng cùng các ngươi hoàn toàn bất đồng. Ở chúng ta tập tục chung, thần chức tư cũng ở thường xuyên biến động. Rất nhiều bộ lạc bây giờ còn có sát thần nghi thức. Bọn họ sẽ ở tân thần hiến tế lễ mừng thượng đem một ít quá hạn hoặc là bị chinh phục bộ lạc thần chi danh tiêu ở đồ ăn thượng làm đại gia ăn luôn. Cho nên chế tạo tai nạn trên không ra hỏa sống hay chết đều cùng quy hoi bộ lạc không quan. Hệ Bella có điểm hiểu ra. Cái này Indian thần hệ thật đúng là phức tạp. kiếp trước nàng nhưng không nghiên cứu quá mấy thứ này. Hoàn toàn là tri thức điểm mù, bất quá Indian bên này thần tướng so thượng đế. Odin, rớt những cái đó thần xác thật có điểm thảm. Động bất động đã bị nghỉ việc. Này ai chịu nổi a? Billy Black vỗ vỗ đầu mình. Một người lão liền dễ dàng lạc đề. Kỳ thật ta tưởng nói chính là Quy Hoi bộ tộc vô pháp giúp ngươi. Ngươi không phải chúng ta bộ tộc huyết mạch. Quy Hoi tổ linh vô pháp trợ giúp ngươi. Nhưng là tổ tiên của ngươi có thể cung cấp trợ giúp. Ngươi có thể hướng bọn họ khẩn cầu lực lượng. Bella trong ánh mắt mang lên như vậy hai phân dại ra. Lời này nàng có điểm không nghe minh bạch. Nàng do dự hỏi. Chúng ta tổ tiên đều là người thường. Không có gì siêu phàm lực lượng. Billy Black cất tiếng cười to. Khẳng định có. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn tìm kiếm. Ta tưởng tổ tiên của ngươi sẽ che chở ngươi. Hắn từ chính mình xe lăn chỗ tựa lưng chỗ lấy ra một cái bố bao. Nghi thức phi thường đơn giản. Nhưng yêu cầu ngươi hiểu biết chính mình ưu thế. Tổ linh không phải vạn năng. Chuyên tác trước mắt. Không cần mù quáng hứa nguyện. Ngươi là cái thông minh hài tử. Ta tin tưởng ngươi sẽ thoát khỏi lần này nguy cơ, bố bao để lại cho Bella. Trung niên tù trưởng chính mình phe phẩy xe lăn, chậm rãi rời đi đường nhỏ, phản hồi tộc nhân nơi cư trú, trở lại chính mình ra. Bella vội vàng mở ra bố bao, phát hiện bên trong đồ vật phi thường đơn giản, một ít khô vàng sắc thảo hạt. Cụ thể là cái gì thảo? Nàng nhìn không ra tới, một viên màu trắng thú nha. Một ít màu sắc rực rỡ thuốc màu, còn có một chương biên giác có chút tổn hại giấy A4. Mặt trên viết cụ thể lưu trình. Tựa hồ sợ nàng xem không hiểu. Dùng vẫn là tiếng Anh, loại này nghi thức yêu cầu không cao. Chỉ cần tìm một cái an tĩnh địa phương tiến hành thông linh nghi thức là được. Trấn Phóc có cái gì? An tĩnh địa phương sao? Quy Hoi bộ tộc cho nàng thông linh nghi thức. Nàng tự nhiên sẽ không lại đi trong bộ lạc phiền toái nhân ra. Nói nữa, Quy Hoi có chính mình tổ linh. Nàng chạy đến bên kia chiêu một cái xoan gia tộc tổ linh. Kia tính sao lại thế này a? Đá quán sao? Phía bắc bộ tộc không thể đi. Phía nam có cả gia đình quỷ hút máu. Cũng không thể đi, nguyên thời không Bella nằm mơ đều tưởng biến thành quỷ hút máu. Hiện tại nàng không như vậy điên. Marvel thế giới quỷ hút máu hạn mức cao nhất thật sự quá thấp, nàng chỉ có thể ở trong nhà tiến hành. Thông linh, đem lưu trình trước sau nhìn hai lần. Hoàn toàn là đồ ngốc bản thao tác phương thức. Cái gì nguyên lý, cái gì cụ thể hàm nghĩa cũng chưa viết. Chỉ có một khởi động lưu trình. Hơn nữa một ít những việc cần chú ý, Bella thừa dịp Charlie đi làm thời điểm. Chính thức bắt đầu nghi thức, nàng trước tìm cái tiểu bồn. Để vào chút ít than củi. Theo sau bậc lửa, dựa theo lưu trình, nàng đem thảo hạt cùng thuốc màu điều hòa đến cùng nhau. Mấy thứ này là muốn họa ở trên mặt, họa thành cái dạng gì không ai quản. Dù sao họa thượng là được, Bella chiếu gương. Bên này một bút, bên kia một bút, mắt thấy thuốc màu còn có rất nhiều. Lại đem tả hữu liền lên. Cuối cùng họa đến cùng Jiraiya tiên nhân hình thức giống nhau, thứ này sẽ không thương tổn làn da đi. Nhìn chính mình ở trong gương bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy xấu bạo, bất quá vì bảo mệnh, chỉ có thể chịu đựng lấy ra thú nha. Đối với tay phải lòng bàn tay, dùng sức cắt một chút, máu tươi toàn bộ tích đến chậu than giữa. Nàng nhắm hai mắt, lẳng lặng chờ đợi xoan gia tộc tổ tiên đáp lại. Hết chương.